Tôi bước vào năm học thứ hai với một tâm trạng không rõ nét, nhưng tôi vẫn đặt niềm tin là sẽ sáng sủa được đôi chút. Tôi trở lại trường, tôi đi một lượt khu túc xá, nhà ăn, giảng đường, sân thể dục. Một cảm giác cồn cào trào dâng trong lòng tôi, khiến tôi manh nha một cảm xúc không tả. Xa rồi mới biết là nhớ thương. Hàng dầu vẫn rụng những chiếc lá khô vào không trung và làm ngập úa cả một khoảng sân rộng dài. Cảm giác đạp chân trên lá giữa sân trường mang đầy hoài niệm. Những gốc sứ trước ký túc xá nữ vẫn nở những đóa rạng ngời kiêu hãnh. Hàng muồng bò cạp đang gắn gượng phô trương với những cánh hoa còn sót lại sau mùa hè oi nắng. Cảnh vật vẫn cứ truyền vào tôi một cách đẹp đẽ và nên thơ. Tôi gặp một vài người bạn, tôi vui vẻ chào họ và họ đáp trả. Nhưng trong một số trường hợp, tôi thấy họ cười vô cùng giả dối. Tôi cũng không màng cân nhắc, vì điều đó chẳng đem lại một lợi ích thiết thực nào. Tôi sắp xếp lại giường ở của mình để bắt đầu một năm học mới trong tươm tất. Thật hạnh phúc khi chúng tôi vẫn ở dãy ký túc xá cũ. Niềm hạnh phúc, mừng vui khiến chúng tôi thêm động lực để học tập. Chúng tôi không cần bỏ ra công sức hay tinh thần để vượt khó. Chúng tôi dồn tất cả để tiến lên, tiến lên. Niềm vui chưa trọn vẹn, tôi lại nghe một tin khác. Tôi và những người ăn nhờ ở đậu suốt năm nhất phải chuyển phòng về đúng tiểu đội của mình vì phòng đã được sửa sang. Tôi lại bắt đầu một cuộc sống mới trên chiếc giường tầng mới, tại một nơi mà trước đây vốn dĩ làm vị trí của mình. Sống với những người mới, tôi phải thích nghi lại từ đầu. Trong suốt một năm qua, tôi chỉ đến căn phòng của tiểu đội, của tổ chức phân cho tôi khi họp tiểu đội mỗi tháng. Những lúc ấy, tôi hay ngồi nép vào một phần giường của bạn Phạm, người bạn tôi hay nói chuyện nhất trong A, tiểu đội, đọc bản tự kiểm điểm của bản thân, lược trích về chính trị tư tưởng. Tư tưởng chính trị vững vàng, không hoang mang dao động, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Về học tập, bản thân luôn tích cực trong học tập, có tinh thần cầu tiến, đảm bảo kỷ luật học tập, nghiêm túc trong thi, kiểm tra. Khuyết điểm, chưa có tinh thần phát biểu trong học tập, chưa tận dụng hết thời gian tự học. Về rèn luyện, bản thân luôn có ý thức nghiêm chỉnh những quy định về rèn luyện của lớp, nhà trường và của ngành, giữ gìn lễ tiết tác phong, có thái độ lễ phép với cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường và những sinh viên khóa trên, hòa nhã với bạn bè, luôn giữ tác phong của người sinh viên. Tinh thần phê và tự phê chưa cao, sai phạm trong tháng một lần trễ điểm danh, hai lần nội vụ xấu, một lần vào lớp muộn. Về phong trào, bản thân luôn tích cực tham gia các hoạt động phong trào của chi đoàn và đoàn thanh niên nhà trường. Đọc xong bản tự kiểm điểm, tôi rà soát lại lần cuối những lỗi lầm của mình và nhìn vào những khuôn mặt khác đang đâm chiêu suy nghĩ của tiểu đội, phát biểu những lời cuối cùng. Với những sai phạm như trên, bản thân xin nhận loại B. Sự thật thì tôi chỉ muốn loại A. Xin ý kiến đóng góp của các đồng chí trong tiểu đội để tôi khắc phục những khuyết điểm và hoàn thiện bản thân hơn. Tôi kết thúc phần tự kiểm điểm của mình bằng câu format của hầu hết sinh viên. Sau đó, một khoảnh khắc im lặng, nhận xét ý kiến 1, ý kiến 2, ý kiến N và cuối cùng, tôi được cả tiểu đội nâng lên loại A. Tôi vui mừng và nhẹ nhõm trong lòng. Xong lượt của tôi ngồi im và chờ tới người cuối cùng. Tôi chẳng có ý kiến gì. Tôi không có đam mê cháy bỏng nói trong các cuộc họp. Với lại, sống xa họ, cả mấy căn phòng, làm sao tôi biết gì mà cho ý kiến đóng góp. Cuộc họp tiểu đội đối với tôi nhàm chán như vậy. Tôi phải cố gắng tìm niềm vui từ những cuộc họp như thế. Khi đó tôi mới thực sự trưởng thành, thực sự sống nhập tâm với môi trường đầy tính quân sự này. Trước khi chuyển qua căn phòng mới, tôi vẫn theo quy luật nhập gia tùy tục. Tôi lôi Phạm ra một khoảng trước ký túc xá, hỏi han về phòng, về cách phòng phân công trực nhật, về cách họ lấy nước uống dưới nhà ăn, về kiểu sắp xếp phòng ốc, về kiểu ăn cơm buổi chiều. Nói chung là tất tần tật những điều để tôi có được những hành xử đạt chuẩn của phòng. Tôi tiếp thu một cách nhanh chóng và chuyển phòng. Tôi khệ nệ bưng tất cả tài sản vốn liếng của mình đi qua mấy căn phòng liên tiếp. Tính tới lần này thì tôi đã 4 lần chuyển phòng. Tôi đến phòng mới và trong lòng chẳng lấy gì làm vui, dù căn phòng cũ của tôi không những chẳng tốt lành mà còn bê bối. Ở đây, đó là yếu tố thích nghi. Sống trong một ao bùn quen mùi tanh có thể dễ dàng hơn một hồ sen đầy hoa thơm khi chưa một lần đến. Căn phòng mới của tôi cũng có thể là một hồ sen ngập hương, nó sạch bông từ nền nhà trong ra nhà ngoài. Nó gọn gàng từ đôi giày trên giá đến đôi dép lào đi vệ sinh ở nhà sau. Nói chung, nó khác hoàn toàn với căn phòng cũ của tôi. Như một người mới, cả phòng chào đón tôi bằng cặp mắt hân hoan. Cùng với tôi cũng có một gã lớn tuổi hơn cùng dọn về phòng và một anh chàng bộ đội được gửi đào tạo tại trường của tôi, cũng lớn tuổi hơn tôi. Có thể nói phòng tôi lúc này tôi có thể mạnh miệng tuyên bố như thế: đang tam hỷ lâm môn. Thiết nghĩ chắc mọi người cũng thấy hơi phiền vì phòng mỗi lúc một đông, thêm 3 cuộc đời trên 3 chiếc giường tầng, thêm 3 lần tính phức tạp trong một tập thể bé nhỏ. Tôi và anh bộ đội cùng sở hữu chung một chiếc giường, tức là bạn liền giường. Tôi giường trên, anh bộ đội giường dưới. Một chiếc giường tầng mới, một cuộc sống mới, những quan hệ mới và một thế giới riêng phải được sắp xếp lại. Gã trai miệng líu lo suốt thì sở hữu chiếc giường ở trong cùng. Gã có một cái tên khá nữ tính, Nhi. Tôi gọi hắn là anh Nhi, hắn gọi tôi là Minh em. Gã nói nhiều, còn tôi thì im lặng. Cả phòng và hắn cứ tiếu tít với nhau, còn tôi thì im lặng quét dọn chiếc giường đầy mạt sơn. Kết quả của đợt tổng sửa sang ký túc xá, đợt sửa sang mà đã làm cuộc đời của tôi phải lên đên lận đận rồi 4 lần mới cập bến bình yên. Sau một thời gian, tôi phát hiện ra gã là một kẻ thích khoe khoang. Gã luôn tỏ ra mình là một người sành điệu, am hiểu tận tường cuộc sống. Gã làm mọi người chán ngấy và bật cười mỗi khi gã nói. Gã nói những điều chẳng ai muốn nghe, về tiểu sử huy hoàng cũng như tuổi thơ dữ dội của mình, về những cực nhọc trong đời gã, về những người tình của gã. Gã hay cho tôi một số món đồ như viết, dây kết các tường, kẹo, toàn những thứ tôi thích và tôi hồn nhiên nhận. Một hôm, hắn xin tôi một món gì đó, hình như là cho gã một món đồ mà tôi rất thích. Tôi không đồng ý, gã bảo: "Thế những thứ tao cho mày thì sao?" Từ đó về sau, tôi không nhận bất kỳ cái gì từ gã, kể cả những lời mời cà phê. Thật khiếp sợ những người như gã. Những ngày đầu tiên tôi nhập phòng, không khí nặng như chì. Tôi chẳng biết nói chuyện với ai trừ Phạm. Những câu chuyện của phòng, tôi chẳng có chút cảm xúc gì để chen vào góp vui. Tôi nghĩ, cả phòng nghĩ tôi thật là khó ưa, lầm lì và thiếu tinh thần tập thể. Khi nghe đến tinh thần tập thể là tôi lại khiếp sợ. Tôi sợ những kết luận giáo điều, những kết luận luôn làm tôi thiếu ý chí tiến lên, vùi dập niềm tin của tôi. Một thời gian dài, tôi cảm giác tôi bị cô lập và tự cô lập. Điều này thật chẳng hay ho gì. Tôi không đủ can đảm để làm một điều gì, kể cả việc đưa ra chính kiến của mình. Tôi cảm giác mình lạc lõng, nhu nhược, nhỏ bé. Đó không phải là tôi, không phải là tôi. Tôi muốn hét lên thật to, nhưng trong ngôi trường của tôi chẳng có nhiều chỗ cho tôi thực hiện mong muốn của mình. Tôi muốn một cuộc sống bình yên trong phòng, trong đó mọi người công nhận tôi, tôn trọng tôi và tôi cũng vậy. Rào cản tâm lý quá lớn, không thể nào tháo dỡ được. Cản trở lớn nhất của tôi vẫn là gã Nhi. Gã thường xuyên chọc ngoáy tôi, xoáy vào những khuyết điểm của tôi, bêu riếu tôi trước tập thể. Gã sinh viên già này dường như muốn cắt đứt mối quan hệ giữa tôi và những thành viên khác trong phòng. Thỉnh thoảng, lão đâm ra tốt với tôi cũng chạnh lòng với tấm lòng nhân đạo đó. Nhưng nhớ lại, việc gã hay ghi nhớ khiến tôi chột dạ và cảnh giác. Sau này, tôi mới biết gã là kẻ thù của cả một đội ngũ. Với những hoạt động tích cực trong chiến dịch mùa hè xanh và qua một cuộc bầu cử khá sôi động, tôi được chọn khen thưởng cấp trung ương đoàn. Tôi nhìn thấy những ánh mắt bất đồng của những người thuộc phe có tuổi. Ban chấp hành đã dùng mọi cách để cơ cấu những người trong nhóm trẻ vào danh sách đề cử. Nói chung, chỉ lợn cợn hai người thuộc nhóm có tuổi và một trong số họ được chọn. Còn các suất còn lại toàn là những người trẻ. Những phiếu bầu luôn khẳng định chẳng có một sai sót nào trong chọn lựa vì mọi người đã can tâm bầu và thẳng tay gạch. Tôi xếp phiếu có vị trí thứ hai trên bốn suất còn lại. Tôi nghĩ tới ngày được cầm nắm khuôn bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Và bên dưới là chữ ký của đồng chí Võ Văn Thưởng, một người miền Tây đáng mến. Trong phòng, tôi là người duy nhất được chọn. Cả phòng đều đổ dồn mọi chú ý về tôi. Nào là khao đi, nào là nhờ tôi đã bầu cho bạn một phiếu. Nhờ tôi đã ứng cử bạn lên, bạn thiệt là hạnh phúc. Tôi chẳng biết mọi người nói thật hay nói đùa. Tôi bắt đầu trở thành tâm điểm chú ý. Điều này đồng nghĩa hình ảnh của tôi trong lớp bắt đầu rõ nét. Từ nhỏ, tôi luôn mong ước mình sẽ trở thành một người nổi tiếng. Dù ngắn hay dài, miễn sao nổi tiếng là được. Tôi rất thích câu "thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt" của nhà thơ Xuân Diệu. Tôi luôn muốn cuộc sống của mình cũng như vậy, phải có một chút đột phá, một chút nổi loạn, đó là tuổi trẻ. Lặng đi một thời gian, khi dư âm của cuộc bầu cử nảy lửa trôi qua, thì tới đại hội chi đoàn. Những gương mặt ban chấp hành đoàn lâm thời của năm thứ nhất có vẻ chẳng mấy người được tín nhiệm vì hoạt động của họ quá non nớt và thiếu nhiệt tình. Cuộc săn tìm gương mặt mới cho những chiếc ghế của ban chấp hành chi đoàn đã diễn ra ráo riết. Tôi lại được đưa vào danh sách ứng cử. Tôi rất vui vì mình được mọi người dòm ngó và trọng dụng. Tôi là gương mặt mới đầu tiên được đưa vào danh sách ứng cử. Ngày trù bị, tôi dẫn đầu số phiếu để vào tiếp viên chính thức. Tôi cũng không ngờ mình lại được mọi người bầu nhiều đến thế. Vào phiên chính thức, tôi tiếp tục dẫn đầu chỉ với 3 phiếu trống. Vào vòng bầu bí thư chi đoàn, tôi được xếp thứ 2 và được giữ chức phó bí thư chi đoàn. Nói chung, một gương mặt mới mà leo tới chức phó bí thư cũng gây nhiều bất ngờ lẫn nghi ngờ trong suốt kỳ đại hội. Những người bạn thuộc nhóm trẻ cứ vây quanh tôi mà chúc mừng. Thế đấy, không ngờ giữa ngổn ngang những nhân tài như thế mà tôi được vào trong bộ máy cốt cán của lớp và được nhiều người tin yêu tín nhiệm bỏ phiếu. Tôi đã hứa sẽ dốc hết sức cống hiến cho chi đoàn. Lời hứa cứ cháy mãi trong cổ như muốn thét lên thành lời thề. Từ nhỏ, tôi đã được ba má dạy về trách nhiệm, về chữ tín. Tôi khắc cốt ghi tâm trong suốt quãng đời thanh xuân của mình. Sự vô trách nhiệm tức là sự phỉ báng chính bản thân mình. Từ ngày gánh chức phó bí thư, tôi phải đối diện với nhiều việc cần phải làm. Đó đều là tinh thần và trách nhiệm, tôi không thể bỏ bê cái nào. Việc học, việc viết kế hoạch, việc tính tiền quỹ, việc lập danh sách hiến máu, việc viết báo cáo đều đặn, việc viết biên bản họp chi đoàn công nhận đối tượng đảng, việc tổ chức các hoạt động, việc liên hệ đoàn trường, nói chung toàn công việc. Tôi cảm thấy áp lực nhưng vui vẻ vì bản thân được hoạt động liên tục, nhanh nhẹn hơn, tự tin hơn. Thấy tuổi trẻ đang trải qua những ngày không thực dụng, không toan tính, không tiêm nhiễm tư tưởng trung bình. Nhưng đôi khi nó khiến tôi nghĩ rằng việc trở thành cán bộ đoàn là một sai lầm, một việc làm dở hơi. Đó chỉ là những giây phút thoáng qua. Đôi khi tôi gặp phải ánh mắt giễu cợt của những cá nhân rảnh rỗi. Công việc của đoàn và việc học ngày càng khó nhằn, làm tôi ít về phòng hơn. Tôi cũng chẳng còn quan tâm họ nghĩ gì về tôi. Tôi chỉ quan tâm mình thành bại thế nào trong mọi hành động cá nhân. Tôi chỉ cố hướng để đi tìm một câu trả lời là tôi có phải là một thằng vô dụng không? Liệu có ai coi thường năng lực và cách sống của tôi không? Tìm xem ai là người để tôi phải học hỏi trong suốt quãng đời tiếp theo. Tôi già đi nhiều với những suy nghĩ của lứa tuổi. Nhìn lại bức hình ngày tôi tốt nghiệp cấp 3 với tấm hình bây giờ, nhiều lúc tôi không tin đó là chính tôi. Điều này cũng thật hữu dụng. Tôi sẽ chín chắn hơn, ít nhất là trong tư tưởng. Có lẽ tôi đang thực hiện những bước nhảy trong đời khi đã đi đến điểm múc. Năm thứ hai, tôi được tiếp cận những kiến thức pháp luật. Môn học đôi lúc quá sức với tư duy chậm chạp của tôi. Tôi luôn sợ những môn học đúng sai rạch ròi, không chừa chỗ cho sự lập luận cá nhân. Tôi không lanh lẹ như những bạn khác. Những ngôi sao luật pháp tiếp tục tỏa sáng. Nhiều lúc tôi cứ ngỡ họ là như luật sư. Giờ thảo luận thì cãi nhau ì xèo, nói một câu là dẫn luật. Điểm này khoảng kia, điều nọ, bộ luật đó. Mọi khía cạnh cuộc đời này, bất cứ các quan hệ xã hội nào cũng được pháp luật điều chỉnh. Từ dân sự đến hình sự, từ hành chính đến hiến pháp, từ dân sự đến tố tụng các loại, kinh tế đến quốc tịch, từ công pháp quốc tế đến tư pháp quốc tế. Trong đầu tôi là ngổn ngang những điều luật. Nhìn thấy một cái gì đó, tôi luôn liên tưởng đến một quy phạm pháp luật. Tôi bắt đầu suy xét hoạt động đó có phạm pháp hay không. Tôi thích nhất là học phần định tội. Tôi như phiêu lưu vào thế giới tội phạm, nơi đó có giết người, tham nhũng, hiếp dâm, phản quốc, buôn lậu. Đào ngũ, hình phạt là giam cầm, chung thân tử hình. Và tôi tha hồ định tội, gán ghép tội cho phạm nhân ABC. Nhiều lúc đúng, nhiều lúc tôi xử quan và nhiều lúc tôi còn quá nhẹ tay. Điều này có thể khiến tôi thi rớt. Một buổi tối sau khi ôn bài, tôi lấy giấy nháp ra giải trí bằng cách thống kê theo lý thuyết những tiêu chí của một tội phạm và ra kết quả như thế này. Muốn định tội thì phải căn cứ vào dấu hiệu pháp lý. Điều này là nguyên tắc bất di bất dịch. Tội đồ Nguyễn Văn Minh có hành vi, có lỗi nguy hiểm cho xã hội, là người đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, sắp 20 rồi, có đầy đủ năng lực, trách nhiệm hình sự, không bị tâm thần. Sau đây là căn cứ dấu hiệu pháp lý. Mặt khách thể. Hành vi xâm phạm trầm trọng đến ước mơ, hoài bão, đến hình tượng cực kỳ lạc quan, trắc ẩn và đại lượng. Khách thể đặc biệt quan trọng. Mặt khách quan, hành vi vô cùng phức tạp, phải qua nghiên cứu nát mấy bộ luật mới xác định, chây lười trong học tập, sa sút kết quả và phong độ học tập, không cưỡng nổi những đam mê, lướt nét, ngủ, ăn, đọc báo. Không có chính sách tiết kiệm, gọi điện về quê xin tiền, nói dối nhiều lần với ba má, vô lễ với người lớn. Không bao giờ hoàn thành lịch trình vạch sẵn, là một kẻ thích tự tung tự tác, mặc dù trong khuôn khổ, nhưng không bao giờ đi đúng kế hoạch của bản thân. Làm biếng ăn cơm trường, chỉ thích ăn ngoài. Số bữa ăn 4 chén quá ít, chưa đạt yêu cầu của đạo lý ăn uống, đạo đức của một người làm ẩm thực không cho phép. Nổi nóng và mất lòng với những người thân yêu. Còn nhu nhược trong nhiều tình huống, mượn tiền của quỹ đoàn, làm phó bí thư, sử dụng tiền quỹ trái phép. Hậu quả, kết quả học tập tồi, cuộc sống còn quá buồn. Mối quan hệ nhân quả, mối quan hệ hoàn toàn hợp lý, chủ quan, cố ý, rõ ràng là lỗi cố ý gián tiếp. thấy trước hành vi nguy hiểm mà vẫn làm, thấy rõ ràng hậu quả, dù không muốn nhưng vẫn bỏ mặc cho hậu quả xảy ra, luật quy định như vậy. Chủ thể thường, quá thường, tình tiết tăng nặng, tái phạm nhiều lần và tái phạm nguy hiểm, phạm tội có tổ chức, tình tiết giảm nhẹ, tuổi trẻ nông nổi, suy nghĩ nông cạn, gia đình nông dân. Hình phạt, đây là một tội đặc biệt nghiêm trọng, chế tài lựa chọn tử hình, chung thân, tự giáo dục suốt đời, kèm theo các hình phạt bổ sung, không ra ngoài quá 2 lần trong tuần, mỗi bữa cơm phải ăn 4 chén, lên net và đọc báo không được nối tiếp nhau, nghĩ tới một ly Coca-Cola mỗi khi có dấu hiệu của sự nóng giận. Phạm nhân tôi chọn tự giáo dục suốt đời. Kết thúc cuộc đời của một tội đồ, bản án được thông qua, đã ký và lăn tay, tòa tuyên án. Tôi cười rú lên khi đọc lại toàn bộ bản kết luận tội trạng về tôi. Những suy nghĩ bắt đầu thoáng qua, và cũng có thể đó là những ký ức, những bức bối trong lòng không biết truyền tải cùng ai. Cả phòng nhìn tôi chầm chầm. Mày khùng mà. Ừ, cũng có thể đó. Thời khóa biểu tôi dày đặc. 2, 4, 6 là pháp luật trên giảng đường. 3, 5 là bắn súng ở sân tập. Mấy ông thầy quân sự luôn tỏ ra là những ông thầy bệ vệ, mạnh mẽ và dữ dằn. Tôi bắt đầu những bài học nhỏ như tháo súng, ráp súng và chùi súng. Tôi thích nhất là học lăn lê bò trường. Tôi tha hồ mà nghịch đất nghịch cát. Chúng tôi giả vờ cầm súng, nhắm bia bắn. Tôi luôn nghĩ bia bắn là những người tôi ghét. Như thế bắn sẽ dễ trúng hơn. Sau một thời gian lăn lê ở sân tập dưới bóng cây me tây, chúng tôi được chở đi bắn đạn thật. Đồng Nai lại đón tôi bằng một ngày nắng đẹp. Xe chạy qua sông Đồng Nai làm tôi nhớ lại khoảnh khắc những ngày đầu đặt chân ở Sài Gòn. Ký ức của tôi về sông Đồng Nai là một con sông rộng mênh mang mà cả đời tôi mới nhìn thấy. Những lúc về quê tôi thường đi buổi tối nên dòng sông ấy chẳng để lại hình ảnh rõ nét. Bây giờ trên đường ra trường bắn tập K-54, ngồi bên cửa sổ tôi nhìn con sông một cách mê mẩn và tâm trạng. Cảm xúc lắng động vì dòng sông trôi qua, tôi nghĩ ngợi về buổi bắn súng thật đầu tiên trong đời. Tôi hồi hộp để chờ nghe tiếng súng từ những viên đạn cho chính mình bắn ra. Dù gì đi chăng nữa thì tiếng súng cũng rất dễ làm người ta khiếp sợ. Sự sát thương của nó có thể làm tay tôi run lẩy bẩy. Tiếng nổ đầu tiên của tốp bắn đầu phá tan không khí im lặng và chờ đợi của cả trường bắn. Sau vài lượt tên A, B, C, tới lượt của những cái tên có chữ M, trong đó có tôi. Bước vào bệ bắn, tôi hít một hơi thật sâu, tiến hành những thao tác kỹ thuật căn bản. Tôi nheo một mắt, bắt đầu nhắm bia. Những vòng tròn điểm số cứ quay tít trước mắt tôi. Ngón tay trỏ của tôi chạm khẽ vào cò, từ từ dịch chuyển súng. Một tiếng nổ vang lên chắc chúa, đạn đã nổ và tôi hy vọng nó sẽ xuyên bia. Một cảm giác thú vị len khắp người. Cánh tay trái của tôi có dấu hiệu co giật theo lực đi của viên đạn thứ hai, thứ ba. Tôi rời bể bắn, nhưng tiếng đạn nổ chắc chúa vẫn ong ong trong đầu. Kết quả bắn của tôi không phải là kết quả của một thiền xạ, nhưng cũng đủ để đậu. Nhiều ngôi sao đã sáng lên bất ngờ, nhất là những cô gái. Đôi mắt của các bạn ấy thật tinh thông, nhắm đâu là bắn trúng đó. Xe ngược về thành phố trong buổi trưa quải nắng, tiếng súng vẫn ong ong trong đầu tôi, vẫn thú vị và hồi hộp. Sông Đồng Nai lại trôi qua tôi như một con sông rộng, dài và hiền. Gió sông thổi phần phật, táp vào tóc tôi. Tôi nhớ những ngày mùa hè xanh, Tôi đã cùng những đứa trẻ ở đó chèo xuồng ra giữa dòng sông Đồng Nai. Lúc ấy tôi đã hò hét, dang rộng hai tay đón đầy gió. Một cảm giác thú vị không sao tôi quên được. Tôi cũng không quên những gì đã diễn ra trong quá khứ, những điều tôi yêu, những điều gai mắt, những điều tôi ước mơ. Bữa cơm trưa ở nhà ăn có vẻ không ngon lắm vì sau một chuyến đi xe dài. Hôm nay lại là thịt kho. Lúc ở quê, bữa nào có thịt là tôi mừng vui. Má tôi kho thịt ngon lắm. Có lẽ quê tôi là miền biển, nên toàn ăn cơm với cá. Từ khi vào Sài Gòn, tôi được ăn thịt kho liên tục, nhưng tôi chẳng bao giờ thấy hạnh phúc. Thịt kho luôn là món đặc sản của các bếp ăn tập thể, đông người. Nhà ăn ở trường tôi cũng tương tự. Từ thịt kho đến thịt luộc, thịt viên, thịt nhồi. Tôi ngao ngán khi gấp thịt bỏ vào chén dù toàn thịt nạc. Những thớ thịt săn chắc và sậm màu, nước thịt béo ngậy. Tôi im lặng bươi cơm và cố lùa vào miệng. Những mâm ăn bên cạnh bắt đầu râm ran về vấn đề súng ống, nghe thịt nhức óc. Các công tử luôn thể hiện sự am tường tuyệt đối của mình, dù lần đầu tiên trong đời rớ tay vào súng thật. Các công tử còn thể hiện sự đam mê vô bờ bến và linh thiêng của mình. Cảm giác như giấc mơ ngày bé thơ nay đã thành hiện thực. Về phòng, trường ca lại tiếp tục. Tôi chán tới tận cổ, những con người luôn thích làm màu. Theo thói quen, tôi chẳng hề can dự đến những việc bàn tán. Tôi đi vào giấc ngủ trưa một cách ngon lành. Trong giấc ngủ, tôi còn nghe cả tiếng súng văng vẳng và thấy dòng sông Đồng Nai đang cuồn cuộn chảy. Viên đạn thật cuối cùng được bắn đi thì tôi cũng kết thúc môn quân sự. Số điểm của tôi khá tồi, dù tôi lăn lê bò trường rất tích cực. Tôi cũng chẳng buồn vì mình không phải là ngôi sao vì những môn này. Bây giờ thời khóa biểu của tôi được đổi lại 2, 4, 6 là pháp luật, 3, 5 là tâm lý xã hội. Tất cả đều ở trên giảng đường ở khu A yêu thương. Môn tâm lý học về tâm lý con người nên thú vị hơn những môn học khác. Chúng tôi được coi phim Mùa Lan Trâu để đánh giá tâm lý của các nhân vật. Cô giáo dạy tâm lý rất đẹp. Nghe đâu cô là một nữ sinh viên gạo cội của trường. Tôi ước cả tuần đều là thứ ba và thứ năm. Bộ môn tâm lý yêu cầu cả lớp viết tiểu luận môn học. Nếu được chọn vào vòng trong, sẽ không phải làm bài thi và được điểm khá cao. Thật là thú vị, nhưng việc viết một tiểu luận không phải là dễ dàng với một sinh viên năm 2 khi kinh nghiệm viết, kiến thức cơ bản và trình độ vi tính vô cùng hạn hẹp. Cả lớp tranh nhau để có một suất vào vòng trong. Phòng Internet đông nghịch người lên search, lên đánh máy, lên chầu chực để đăng nhập. Nói chung không khí học tập khá sôi động và không nhàm chán. Tôi yêu cái không khí ấy. Từ thời phổ thông, tôi đã thích được viết một bài viết thật dài, xoay quanh một chủ đề nào đấy. Có nhiều phụ họa thật sinh động, nhưng tôi không hề ý thức đó là việc viết tiểu luận, viết chuyên đề. Trong đầu tôi, nhiều cái tên thật kêu hiện ra. Tâm lý thanh niên, khí chất của người nông thôn Việt Nam. Tâm lý của trẻ vị thành niên, lý tưởng sống của người trẻ đô thị, tâm lý người chăm. Tâm lý của người sống thử, quan hệ tình dục trước hôn nhân, nguyên nhân tâm lý xã hội của hiện tượng bạo lực học đường, toàn những vấn đề nhức nhối của xã hội. Tôi chẳng biết lựa chọn cái nào để khỏi đụng hàng. Tôi lang thang lên Internet, mong kiếm được một cái gì đó liên quan đến tâm lý. Tôi vẫn thích viết về tâm lý của giới trẻ, vì viết về mình sẽ dễ dàng hơn và giới trẻ mỗi thời mỗi khác. Hay hoang mang, nhưng không dao động. Đập vào mắt tôi là dòng chữ văn học Lin Lay. Nó cuốn hút tôi bắt đầu từ cái click chuột đầu tiên. một bài báo phản ánh nó đã gây ra những ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý của giới trẻ. Tôi nung nấu ý tưởng và bắt đầu có những tìm tòi ban đầu. Tôi hồi hộp gõ Link Clay vào trang Google. Anh Google thật tuyệt. Chỉ một cái Enter mà ra biết bao nhiêu là trang thông tin. Tôi giật mình khi phát hiện đây là một dòng văn học viết về đề tài tình dục của những người viết trẻ ở Trung Quốc. Họ viết về những khát khao trước sự già cỗi của nền lễ giáo khắt khe. Tôi cảm thấy có những dấu hiệu bất an. Tôi không tự tin khi viết, khi nói về vấn đề nhạy cảm. Tôi gắng gượng tìm những thông tin mới. Liên Clay, theo tiếng Trung Quốc có nghĩa là du côn, lưu manh, nổi loạn. Nhưng đến nay, theo từ điển chính thức của Trung Quốc, phiên bản mới nhất đã định nghĩa Liên Clay là lối sống năng động. Tôi gọi điện hỏi một chị bên khoa Đông Phương. Chị lại bảo Liên Clay đọc là lĩnh lay, có nghĩa là trôi lệ. Tôi chẳng hiểu ai đúng ai sai. Cũng có thể một bên nghĩa hiển ngôn, một bên là hàm ngôn. Nhưng tôi vẫn thích ý nghĩa và nổi loạn vì theo tôi, nó nổi loạn thật sự. Những người trẻ dám và muốn nổi loạn, tôi vẫn quyết định sẽ làm về ảnh hưởng của văn học Liên Clay đến tâm lý giới trẻ. Tôi sẽ phải đối mặt với dư luận là một kẻ thích xét, đồi trụy và vô cùng giả nai ngây thơ. Tôi sẽ phải tập không được đỏ mặt khi nói về nó. Khoảnh khắc giữa nghệ thuật và trần tục đôi khi rất đổi mong manh. Tôi vùi đầu vào nghiên cứu, tìm và đọc. Điều đau buồn nhất là thư viện trường tôi không cập nhật loại sách này, nên tôi phải bỏ tiền ra nhà sách tìm mua những quyển truyện thuộc dòng văn học này. Truyện dịch thì không bao giờ rẻ, tôi phải nhịn ăn mấy tuần liền. Tôi tìm theo những cái tên của những nhà văn gắn liền với dòng văn học như Vệ Tuệ, Xuân Thụ, Quách Kính Minh, Hàn Hàn, Trương Duyệt Nhiên, An Đi Bảo Bối, Miên Miên, Lý Sọ Sọa, và những truyện như Điên Cuồng Như Vệ Tuệ, Búp Bê Bắc Kinh, Dương Quốc Ảo, Qua Bên Bờ, Kẹo Mười Yêu, X Đỏ. Tôi đã mở đầu phần tiểu luận như thế này. Trung Quốc đang trên con đường phát triển với những vận hội và những thử thách mới. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cũng như sự nâng cao về mặt văn hóa tinh thần của Trung Quốc được đánh giá là hàng đầu châu Á và thế giới. Trong quá trình hội nhập thì đất nước Trung Quốc cũng có nhiều thay đổi. Thế hệ trẻ Trung Quốc, thế hệ sống trong một Trung Quốc hiện đại, mở cửa và cởi mở. Họ luôn có những khát khao lý tưởng sống cho riêng mình, cho phù hợp với xu hướng phát triển của cuộc sống. Song song đó, Trung Quốc là một đất nước đã từng có sự tồn tại lâu đời của chế độ phong kiến. Những tư tưởng phong kiến cổ hủ đã đi vào nếp nghĩ của các thế hệ và những nếp nhà ở Trung Quốc khó có thể tiêu vong hoàn toàn trong một khoảng thời gian ngắn. Chính điều này làm cho thế hệ trẻ Trung Quốc luôn khát khao được tự do, không bị ràng buộc bởi những lề lối phong kiến cổ hủ hà khắc. Họ, nhất là những cô gái trẻ, muốn bỏ quên truyền thống để sống theo cách mình muốn. Họ bức bối và khao khát thể hiện mình, thể hiện cái tôi mạnh mẽ của mình. Họ đã thể hiện khát khao của mình trong hành động, trong chuyện học tập, trong sở thích và trong văn chương. Và một số bạn trẻ trong lớp thanh niên thức thời này đã khởi xướng ra dòng văn học mang tên Liên Clay, một dòng văn học nổi loạn, đột phá, đối trọng với dòng văn học chính thống, vốn phát triển và thịnh hành ở Trung Quốc từ trước đến nay. Khá nhiều nội dung táo bạo được đề cập trong tác phẩm như khát khao tình dục, ma túy, lối sống buông thả, phê phán những tiêu cực trong chế độ giáo dục nhà trường, những bất bình và phản kháng của lớp trẻ trước những thứ giả tạo và những gì nó tác động thì thật nhiều cả mọi mặt của giới trẻ. Đọc Liên Clay, tôi cảm thấy mình được nhiều hơn mất. Tôi ít kiêng nể hơn, Tôi ít để bụng hơn, tôi cắt đầu đinh, tôi nói nhiều hơn, tôi hoạt bát hơn, ít để ý đến suy nghĩ của người khác hơn. Tôi bỏ công lập bản điều tra xã hội học, bắt xe buýt đến trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Sư phạm và gửi email cho một số người ham đọc sách mà tôi quen. Tôi còn phát bản điều tra ở trong lớp. Việc này ngốn của tôi khá bộn tiền, nhưng tôi rất vui vẻ và không hề nuối tiếc. Điều tra xong, tôi hì hục, ngồi thống kê từng bản một và kết quả còn bất ngờ hơn những tài liệu tải từ trên Internet. Có khá nhiều định nghĩa và tôi không muốn bỏ qua một ý kiến nào cả vì tất cả đều thú vị. Dòng văn học Liên Clay là phương thức để tìm hiểu bản chất thực sự của con người, nhất là những người trẻ. Nội dung trong các tác phẩm thuộc dòng văn học Liên Clay quá lạ, quá thoáng, không thích hợp với những người trẻ có cái nhìn thiên về yếu tố truyền thống. Lúc đầu đọc các tác phẩm của dòng văn học Liên Clay, thấy không hay nhưng để lại những ấn tượng khá sâu sắc. Liên Clay là dòng văn học có nhiều ý tưởng mới về cả nội dung, phong cách viết và mô típ truyện. Đọc tác phẩm của dòng văn học Liên Clay còn tùy thuộc vào cách nhìn, tâm hồn của người đọc. Một tâm hồn trong sáng khi đọc sẽ thấy tác phẩm không bị vấy bẩn. Các tác phẩm thuộc dòng văn học Liên Clay rất hấp dẫn, lôi cuốn, có cách viết táo bạo, tạo cảm hứng cho người đọc. Tùy thuộc vào từng tác phẩm, một số tác phẩm mang tính nhân văn sâu sắc, một số phóng túng không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Mới đọc các tác phẩm thuộc dòng văn học Liên Clay, thấy dung tục, nhưng sau này thấy bình thường và không xấu hổ gì cả. Không thể nói dòng văn học Liên Clay một cách chung chung, không thể quy chụp bất kỳ một tác phẩm nào. Mỗi tác phẩm có một nội dung khác nhau và mỗi tác phẩm đều khai thác về đề tài khác nhau. Nhưng đây là các tác phẩm nên đọc để thấy giới trẻ quan tâm đến điều gì. Đây là dòng văn học mang màu sắc giới tính, khai thác sâu vào các vấn đề nhạy cảm của cuộc sống, đặc biệt là của giới trẻ. Liên Clay là dòng văn học giúp người phụ nữ bộc lộ những khát khao thầm kín của bản thân. Liên Clay là dòng văn học có đề cập hoặc thông qua vấn đề tình dục để phản ánh tâm lý xã hội của giới trẻ. Liên Clay là dòng văn học có những quan niệm hoàn toàn mới về tình yêu tình dục. Tất nhiên, trong đó có một ý kiến của tôi. Kết quả điều tra cho thấy, Vệ Tuệ và tác phẩm điên cuồng như Vệ Tuệ được nhiều người biết đến nhất, 41,2%. Cho nên tôi thích đọc to cái tên này. Mỗi khi thấy ai đang có dấu hiệu điên điên thì tôi lại bảo rất Vệ Tuệ, tức là tự quyển điên cuồng như Vệ Tuệ. Và tôi gieo rắc ý nghĩa này cho nhiều người và nó đã trở thành trào lưu trong một thời gian dài. Tiểu luận của tôi được chọn ở phần đề cương nên tôi có nhiều động lực để tìm tòi và làm. Một số điểm khá tương xứng, tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi nhận ra văn học Liên Clay không tiêu cực và nổi loạn như mọi người vẫn nghĩ. Nó rất nhân bản, nhiều ý nghĩa vượt qua làm tôi phải giật mình. Ý nghĩ với con đường đi của người trẻ thật táo bạo và thú vị. Văn học Liên Clay đã mang đến cho giới trẻ những chất xúc tác mạnh, và trong đó có cả tôi. Tôi nghĩ ngợi về một thời mới lớn của tôi, thời trước khi đặt chân vào đại học. Từ sáng tới tối là tôi ngồi vào bàn học và chỉ biết học với mục tiêu duy nhất là đậu đại học. Tôi cũng cố gắng để được một giải học sinh giỏi quốc gia. Khi đó tôi sẽ không phải thi đại học, áp lực thi cử sẽ không còn, và tôi đỡ một khoản tiền khá lớn của ba má để lên Sài Gòn ứng thí. Năm đó, tôi dùng giải khuyến khích để được cộng nửa điểm vào điểm thi, bỏ quyền tuyển thẳng vào cao đẳng. Mục đích lớn nhất của cũng là để thi đậu đại học. Phan Thiết có nhiều trò vui nhưng tôi không hề để ý. Tôi không có nhiều tiền và tôi không muốn mình hư hỏng. Nghĩ lại một thời tuổi qua, tôi có chút tiếc nuối. Tôi gõ những ý kiến thăm dò vào bài tiểu luận. Những con chữ kích thích tôi, nó khiến tôi bừng tỉnh. Đoạn viết về tương lai làm tôi suy tưởng rất nhiều. Tương lai là con đường dài, có cả những trải nghiệm vô cùng bao la, rộng lớn. Đừng nghĩ về tương lai quá sớm, sẽ có những ràng buộc không cần thiết cho chính bản thân mình. Sự suy nghĩ về tương lai diễn ra nhiều hơn, thấy phức tạp hơn, không đơn giản như mình nghĩ. Tương lai không phải là một con đường thẳng mà chúng ta đã hoạch định trước. Được đi học, được làm việc không còn là mục tiêu duy nhất trong tương lai. Tương lai không tươi đẹp và lý tưởng như mình vẫn nghĩ. Định hướng về nghề nghiệp trong tương lai không hề đơn giản. Nghĩ về tương lai cảm thấy bị ức chế nhiều hơn. Những khó khăn trước mắt là những trải nghiệm tốt nhất cho tương lai. Không vì những khó khăn trước mắt mà chùng bước. Ít bận tâm đến tương lai hơn. Quan trọng là cuộc sống hiện tại. Bỗng dưng tôi muốn khác đi như họ, nhưng cái nào cũng phải có chừng mực. Đó là nguyên tắc, đó là nhiệm vụ, đó là tình yêu lớn với xã hội xung quanh, là vị trí mình đang đứng và phấn đấu. Tôi chiêm nghiệm thật nhiều điều và thấy chúng thật thú vị. Đến bây giờ tôi vẫn thích dòng văn học Liên Clay, trừ đôi khi nó trần tục, lá cải đến độ không chấp nhận được. A202, đời sinh viên của tôi gắn bó rất nhiều với dòng chữ số liền kề này. Đó không phải là nơi nào khác xa xôi, mà là căn phòng mới, nơi trước đây là biên chế của tôi. Và sau lần đổi dời, tôi cũng được trở về. Tôi ăn, tôi ngủ, tôi đọc truyện, tôi chùi sàn, tôi đi vệ sinh. Ở A202 căn phòng cũ của tôi chẳng thiết nói nhiều, vì nó có quá nhiều rắc rối và nhiều công tử, con nhà nghèo. Nói chung, cũng có một vài người bạn tốt, hợp tính với tôi. Tôi cũng trò chuyện nhiều với họ, trao đổi với họ, chia sẻ với họ, thậm chí là giúp đỡ họ. Tôi thích họ và họ cũng thích tôi. Chẳng hạn, bạn Chí hay cho tôi nghe nhờ điện thoại, bạn ấy giúp tôi liên lạc với những người thân một cách nhanh chóng và kịp thời. Bạn Thành cho tôi một viên sủi cam khi tôi bị cảm nặng. Viên sủi cam ấy làm tôi nhớ mãi cả quãng đời sinh viên. Bạn Tiến và tôi cùng dùng chung một ổ điện. Nói chung, tôi cũng có được một quãng thời gian vui vẻ và hạnh phúc. Tôi sẽ không bao giờ quên được họ dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Bây giờ, khi chuyển sang A202, tôi phải tạm xa họ và có lẽ xa mặt cách lòng. Dù khoảng cách giữa chúng tôi chỉ là 4 căn phòng nối tiếp nhau, ngày tôi chuyển đi, họ đã xách đồ phụ tôi, đứng ngoài cửa sổ nhìn tôi, hỏi vọng vào. Em ở giường nào vậy Minh? Dạ, đấy, đấy. Tôi chỉ vào giường tôi đang ngồi. Đó là một chiếc giường đặc biệt. Tầng số 2, giường số 2, phòng A202. Chiếc giường tầng nhiều con số 2 này sẽ đi với tôi trong những ngày tuổi trẻ tiếp theo. Có gì buồn thì sang bên đó chơi nha. Trong phòng mới có người nói vọng ra. Trời, xem tụi nó không nỡ xa nhau kia kìa. Tôi cảm động đến mức muốn khóc. Tôi sẽ bắt đầu tình yêu với những người mới trong phòng A202. Tôi bắt đầu yêu những cái tên như Nguyễn Ngọc Đặng, Lê Minh Hoàng, Nguyễn Tuấn Anh, Võ Hồng Kim, Hứa Minh Thanh, Trần Ngọc Tròe. Họ trở thành những cái tên gần gũi với tôi hơn bao giờ hết. Tôi chẳng biết mọi người nghĩ gì về tôi, nhưng tôi cũng hay nghĩ về họ. Những lúc họ tốt, những lúc họ cực kỳ xấu tính và khó chịu, nên tôi im lặng như một giải pháp an toàn. Vì vậy, mọi người chẳng hiểu rốt cuộc tôi muốn gì, tôi nghĩ gì và tôi là người thế nào. Tôi nghĩ đó cũng là một thế mạnh của sự bí ẩn, nhưng đôi khi điều đó khiến mọi người không thể yêu thương đậm sâu tôi. Tôi mượn sổ của tiểu đội từ học tủ giường của tiểu đội trưởng ra xem một số thông tin gốc gác những người trong phòng. Dò theo dòng tuổi tác, tôi phát hiện ra tôi là người trẻ tuổi nhất. Chính vì vậy, hoặc là tôi sẽ được yêu thương như một người em út, hoặc là tôi sẽ bị ăn hiếp. Và cũng đáng buồn thay, phòng của tôi là phòng có dân số già nhất lớp. Điều này có nghĩa là tôi phải sống với những người già. Tư tưởng của những người này luôn khác với tư tưởng của người trẻ. Điều này làm tôi nhận ra rằng mình nên thật bình lặng và không được hỗn xược với những người lớn tuổi. Có lẽ tìm được một tư tưởng trẻ trung phá loạn một chút trong phòng là điều hơi khó. Tôi lặng lẽ hơn, chẳng thiết nói cười, chẳng thiết bàn tán. Nhiều người trong phòng nói tôi là chiếc bóng. Nhiều người nói tôi là một đứa ở trọ. Nhiều người nói tôi thật khó hòa đồng, chỉ biết dung dáng cá nhân. Nhiều người nói tôi không có tinh thần tập thể, xa lánh tiểu đội. Nhiều người nói tôi nhìn cái mặt trầm quậm, nhìn là muốn đấm muốn chọt. Mọi người chẳng sai, thì rõ ràng là như vậy. Suy cho cùng, đó là thứ tư tưởng của những người già. Suy cho cùng, đó là suy nghĩ của thế hệ những người có tuổi, thế hệ không phải cùng thời với tôi. Cùng thời với tôi là Áo Đỏ, là Thành, là Lê, là những tiểu thư lớp tôi, là những người sinh cùng thế hệ với tôi. Chừng nào dỡ được bức tường giữa các thế hệ thì mọi thứ sẽ bình ổn, bởi vì bản chất của tôi không phải là một đứa thích im lặng. Vấn đề ở đây là mọi người cần xích lại một chút, tức là thế hệ người lớn thì trả lại một chút, thế hệ người trẻ thì lớn lên một chút. Chúng tôi trong tư tưởng chia lớp thành hai phe. Một phe là thế hệ trẻ, gồm 3 tiêu chí: học đúng tuổi, tốt nghiệp cấp 3 và đỗ đại học trong vòng 1 năm, có tư tưởng tân hiện đại, không phải hậu hiện đại. Thế hệ còn lại là tập hợp những cá nhân đạt được 1-2 tiêu chí, thậm chí không có tiêu chí nào. Đó là những anh bạn đậu đại học vào lần thi thứ 2, thứ 3. Những người mà tôi rất hâm mộ vì quyết tâm và ý chí sắt đá, sự kiên trì bền bỉ. Đó là những anh chàng có suy nghĩ chín chắn nửa mùa, sống không đúng lứa tuổi. Đó là những anh bạn cũng đậu đại học năm đầu, nhưng không phải 18 tuổi. Tôi rà soát, kiểm kê lại, tỷ lệ sắp xỉ 50-50, tức là cuộc đấu tranh giữa hai lực lượng về tương quan rất đồng đều. Chúng tôi luôn cố thể hiện những chính kiến của mình trong các cuộc họp. Cuộc họp lớp thì chúng tôi thua, nhưng trong các cuộc họp chi đoàn thì chúng tôi thắng. Suy cho cùng thì ban chỉ huy lớp là một dàn cán bộ kỳ cựu, có tuổi, còn ban chấp hành chi đoàn là những người của phe chúng tôi. Nhưng thật sự, quần chúng thường về phe người lớn, tiếng nói của họ trọng lượng và uy lực hơn. Trong một số trường hợp, chúng tôi đầu hàng. Trong phòng, sự phân biệt đẳng cấp cũng được phân định. Trên mỗi chiếc giường giống nhau là một số phận khác nhau. Những cá nhân giàu có, con của cán bộ cấp cao hay những người lớn tuổi có chức vụ trong lớp đa phần đều có một trọng lượng trong tiếng nói. Số còn lại thì lặng lẽ hơn. Tôi thuộc nhóm này vì tôi không giàu có. Nhà tôi chẳng có ai là sếp bự dù là cấp thôn. Tôi chỉ là một phó bí thư, chỉ mang quyền lực về tinh thần, nhỏ như ngón tay. Nói chung, những thành viên trong nhóm trẻ thì chỉ có một vài người thuộc thành phần có tiếng nói. Vì các bạn là những công tử, con nhà đại gia hoặc là con cái nhà quan. Nhiều khi tôi cũng ước mình có một giá trị nào đó, vật chất hoặc địa vị. Lúc ấy cuộc đời cũng sẽ vui hơn một chút, giá của mình sẽ nhích lên thêm vài đồng. Cuộc sống trên chiếc giường tầng số 2 của tôi trải qua lặng lẽ và buồn bã, ngày này qua tháng khác. Gian nhà giường tầng lần này lại không đem cho tôi những yên ắng và hạnh phúc. Những ngày chuẩn bị 20 của tôi gây thất vọng trong chính lòng tôi. Mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn sau một buổi cả phòng lôi nhau đi uống bia ở một quán bia làng đại học. Tôi vốn không thích hội hè ngoài quán nhậu, nhưng vì tinh thần tập thể nên tôi miễn cưỡng đi. Biết trước chẳng vui vẻ gì. Tôi ngồi lì ở một góc, mọi người uống, tôi uống. Nhưng tôi uống ít hơn mọi người. Tôi đã bảo là tửu lượng mình nó rất kém. Phải chi trong những cuộc gặp mặt, uống một thứ nước khác thì tâm trạng tôi đã khác. Rượu vào lời ra, sau khi sần sần, bia rượu làm trôi chảy những mạch cảm xúc ngầm sâu. Mọi người trong phòng bắt đầu bộc bạch, nói rất nhiều triết lý trên đời. Tôi vẫn im ắng lắng nghe. Mọi người nói một cách hào hứng, say mê, nét mặt làm ra vẻ đang là đỉnh cao và chiều sâu của cảm xúc. Nói như tim gan đem đặt ra ngoài. Nói như thể ngày mai khi thức dậy trong ký túc xá, không được cất tiếng nói. Tôi phát hiện cũng rất nhiều người thiếu thoải mái và không ít người ức chế khi sống trong phòng. Mọi người đã cùng nhau vạch mặt những suy nghĩ giáo điều. Có đồng chí còn khóc ngon lành vì xúc động quá mạnh. Mọi người cùng hứa với nhau sẽ sống đoàn kết. Ngày hôm sau mọi người có vẻ thân thiện hơn. Tôi cũng thế. Tôi bắt đầu cười, nói và dần bộc lộ bản tính lém lỉnh của mình. Mọi thứ đã vút bay đi phần nhiều. Một bữa nhậu thật sự ý nghĩa với cuộc đời tôi. Lần đầu tôi thấy bia rượu có lợi. Trong đầu tôi bắt đầu lộ ra những điều nhẹ nhõm như mây bay ngang trời. Nói chung, cuộc sống ở ký túc xá đã khá bình ổn với tôi. Mọi người nhìn nhau bằng ánh mắt vui vẻ, dù trong số họ có một số tôi không ưa vì những tật xấu và sự điêu ngoa của họ. Mọi người đã nói chuyện với nhau rôm rã, đã hiểu tính nhau và đã gần nhau hơn. Cuộc sống của tôi dường như đã có sắc màu. Quãng đời sinh viên quân phục của tôi thấy hồng hào rõ nét.